tuyệt đối không phải một chỗ tử địa tôn sách không nhịn được mở miệng. Không sao, ta đây lỷ hệ nờ vi ngươi bắt hạ Trường Giang Long Vương, cướp lấy thủy thần phù chiếu Trương Bách Nhân lúc này cảm giác mình trước nay chưa có tốt, sức mạnh cường đại trước đó chưa từng có.